Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 859: Giết tử xương lạc. Bành bành, từng đạo huyết vụ dưới nắm tay nổ tung. Nếu như nói ba tên tiên đế kia máu khị còn cần 4 quyền, người còn lại máu khị chỉ cần dùng 1 quyền, mà đối thủ công kích ngay cả máu khị lĩnh vực cũng là vô pháp xé mở. Năm quyền đằng sau, ba tiên đế, năm tiên tôn, sáu tiên vương tất cả mất mạng. Duy nhất Mặc Khỵ dùng hai quyền chính là tiên đế hậu kỳ kia. Tại dưới tuyển qua lĩnh vực cường đại Mặc Khỵ, xem như tiên đế hậu kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa một chút để Mặc Khỵ thêm một quyền. Đối mặt với năm quyền liền giết hơn 10 cường giả, đừng bảo loại thủ đoạn cường hãn này, một số người càng nhìn ra Mặc Khỵ chém giết cường giả này, ngay cả lừa điểm dư thừa khí lực đều không muốn. Năm quyền không nhiều không ít, xung quanh xem tu sĩ giờ phút này ngay cả cũng không dám thở mạnh. Duy nhất có thể làm bọn hắn nghĩ tới là Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Lạc. Có lẽ chỉ có Tử Xương Lạc mới có loại thực lực này. Nghĩ tới Tử Xương Lạc, có người nhớ tới Mặc Kỵ Ai Chi Lã. Người Chi Lã Mặc Kỵ chính là Thái Thượng Thiên. Hiện tại Mặc Kỵ cường đại như thế mà Thái Thượng Thiên lại Chi Lã Mặc Kỵ. Rất nhiều người dự cảm tới tiên giới có một lần kinh thiên động địa biến hóa. Sự biến hóa này không phải Mặc Kỵ tử vong, chính là Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Lạc thống trị tiên giới, tuế nguyệt liền phá vỡ. Trầm tán đờ đẫn nhìn những cái cường giả tại dưới nắm tay Mặc Kỵ hóa thành huyết vụ, nhìn Mặc Kỵ giương tay đem 10 mai giới chỉ cuốn đi, nửa ngày cũng không nói một chữ. Tới lúc này hắn hiểu được Mặc Kỵ để hắn rời phải không phải là sợ, mà là xem Trầm Hổ trên mặt mũi, tạ hắn một cái con đường sống. Người khác coi chỉ có Tử Xương Lạc mới có Mặc Kỵ loại thủ đoạn cường đại này, chỉ hắn rõ ràng cho dù Tử Xương Lạc cũng không có Mặc Kỵ thủ đoạn này, bởi hắn gặp một lần Tử Xương Lạc, Tử Xương Lạc căn bản không lợi hại như vậy. Hồi lâu sau, Trầm Tán lúc này kính cận đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Đa tạ Mạc tông chủ thả ta một mạng, nếu không Trầm Tán sớm chết." Mạc Quốc Kỵ gật đầu: "Trầm Hổ không phải tướng nhân, ta gặp cũng không phải người quàng lầm lỗi lạc, vì sao phải vì Thái Thượng Thiên bán mạng, làm loạn giết vô tội sự tình?" Trầm Tán thở dài một tiếng nói: "Mạc tông chủ, ta bởi vì muốn xin nhờ Thái Thượng Thiên tìm kiếm con ta Trầm Hổ, lúc này mới không thể không tuân lấy lương tâm làm chút chuyện không muốn làm." Trầm Tán khi nói chuyện, Máu Kỵ Tiên Nguyên đại thủ đã ngưng tụ, đột ngột một chảo hộ trận bên ngoài Định Pha Thiên Thành phát ra từng đợt tiếng lạch tạch. Dưới cái thanh âm phá toái, Định Pha Thiên Thành tựa hồ bị người ta bóc đi một cái tầng đồ vật đồng dạng càng thêm rõ ràng. Rất nhiều người không có lý do cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Trầm Tán là tiên đế trung kỳ, tự nhiên biết Máu Kỵ vừa rồi xé rách tầng hộ trận. Nói thật, cứ việc Định Pha Thiên Thành thành chủ Vạn Mịch tham dự công kích Bình Phạm Tiên Môn, lòng hắn cho rằng Định Pha Thiên Thành không có sai lầm. Nếu như Mặc Kỵ muốn rảo sát toàn bộ Định Pha Thiên Thành, hắn cảm thấy là có chút tàn nhẫn điểm. Rất nhiều người có kiến thức tu sĩ trông thấy Mặc Kỵ động tác càng là kinh hồn táng đảm. Phần lớn nhiều người lo lắng Mặc Kỵ thực liều lĩnh san bằng Định Pha Thiên Thành. Không có người có lá gan vụng trộm rời đi. Tại trước mặt Mặc Kỵ, cường giả loại này thoát đi chính là chết mau điểm. Mặc tông chủ tham dự về công Bình Phạm Tiên Môn chính là Định Pha Thiên Thành thành chủ Vạn Mịch, cùng hắn phủ thành chủ một số người. Vừa rồi Mạc huynh giết Mạn Mịch, ta còn muốn hỏi Mạc huynh cầu xin tha thứ, không cần hủy đi Định Pha Tiên Thành. Trầm Tán trong lòng cực kỳ lo lắng, hắn biết Mạc Kỵ muốn giết đoán chừng chính là một quyền xong việc. Hắn hay là kiên trì thuyết phục một câu, Định Pha Tiên Thành còn có hắn rất nhiều người bên trong. Mạc Kỵ căn bản không có dự định san bằng Định Pha Tiên Thành, cũng không phải là Lôn Thải Đại Đế. Bây giờ nghe Trầm Tán nói Định Pha Tiên Thành thành chủ Vạn Mịch còn tham sự công kích Bình Pha Tiên Thành, hắn lập tức ném ra mấy cái viên trận kỳ, đem trọn vẹn phủ thanh chủ khóa chặt. Mạc Kỵ đối với bốn phía vô số vây xem tu sĩ ôm quyền nói: "Các vị tiên hữu, ta tin tưởng mọi người đều biết ta là ai. Năm đó ta bị mấy cái đại tông môn ở vòng vây này, mấy cái đại tiên đế truy sát. Nếu không phải vận khí ta coi không tệ mà nói, ta tiến giới này không sớm có Mạc Quốc Kỵ. Truy sát ta nguyên nhân ta không nói, mọi người cũng biết, bất quá là lòng tham mà thôi." Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Kỵ cường giờ lại lên nói chuyện, ai dám ồn ào. Cảm nhận được mọi người đối với mình sợ hãi cùng kiêng kỵ, Mạc Kỵ tiếp tục nói: "Ta Mạc Quốc Kỵ không phải là Lôn Thải thất phu kia, ta cũng không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo mọi người. Tông môn của ta chính là Bình Phạm Tiên Môn, tại trong tông môn của ta chính là phạm nhân bình thường cũng có thuộc về chính mình quyền lực, bất cứ cái gì tiên nhân đều không giết phạm nhân, ta có thể đối với Định và Tiên Thành động thủ. Hôm nay ta chỗ này là muốn cho mọi người một ít người ghê tởm sắc mặt. Về phần ta vừa rồi phá hủy hộ trận kia, kỳ thực không tính là hộ trận, đó là một cái tiên úng đại trận chuyên môn khóa người. Năm đó tiên úng đại trận này vì ta mà bố trí, không bắt được ta không nghĩ tới tiên uống đại trận vẫn còn. Ta bỏ đi tiên uống đại trận này không phải vì ta, làm vì mọi người. Quả nhiên nghe Ma Quốc Kỵ nói không phải là hủy đi định pha tiên thành hộ trận, cơ hồ mọi người dễ dàng hơn. Đừng nhìn Ma Quốc Kỵ thanh danh tại dưới mấy cái đại hữu tâm tông môn, còn có thái thượng thiên tuyên truyền rất không dễ nghe. Thực tế, người có thể tu luyện tới thiên tiên thật đúng không có mấy cái là đồ ngốc. Loại sự tình đấu tranh này ai dám đi làm thật. Năm đó Long tộc không phải nói Ma Quốc Kỵ giết Tây Tiệm Long Hải nhất mạch sao? Kết quả người ta chẳng những không phải hung thủ, hay là Long tộc ân nhân cứu mạng, cuối cùng Tây Tiệm Hải còn sót lại Long tộc đệ tử chính mình đi làm sáng tỏ. Loại này sáng tỏ so với bất cứ cái gì giải thích đều là hữu lực. Loại chuyện này có tiền lệ trước sau, phía sau ai tin tưởng được loại này vu hãm? Mặc tông chủ, chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đám người có nhiều người lớn tiếng nói, so với thái thượng thiên càng nhiều người đều nguyện ý tin tưởng Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ thành lập Bình Phạm Tiên Môn, đấy chính là mọi người rõ như ban ngày. Tại tiền giới địa phương nào có người người bình đẳng, chỉ có mỗi một chỗ Bình Phạm. Phật môn hô to khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, thực tế Phật vực mỗi ngày không biết bao nhiêu giết chóc phát sinh. Không chỉ như thế, đại khôn Phật tông Quảng Hưng tự mình tham dự chặn giết Ma Quốc Kỵ sự tình, cái này ai cũng biết. Ma Quốc Kỵ hỏa hoãn một chút ngữ khí, thanh âm càng là rõ ràng nói, ta muốn bức thiết về tới Bình Phạm Tiên Môn. Ta vẫn muốn đem thái thượng thiên tử xương nạc làm mấy cái món sự tình nói cho mọi người, bởi vì ta chính là từ thiên ngoại thiên vũ trụ tới. Trước đây không lâu, ta còn tại thiên ngoại thiên vũ trụ. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói tới trước đây không lâu từ thiên ngoại thiên vũ trụ tới, cơ hồ mọi người đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên ngoại thiên vũ trụ trước kia đúng là không có bao nhiêu người biết tới, nhưng là hiện tại cơ hồ không ai không biết. Nguyên nhân chính là thái thượng thiên tuyên truyền thiên ngoại thiên vũ trụ hơn trăm dị tộc liên thủ đối phó tiên giới nhân tộc. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ, nhân tộc cơ hồ chết sạch. Thái thượng thiên đạo chủ tự xưng nặc liều mạng phấn chiến, lúc này bảo vệ được bộ phận tiên giới nhân tộc trốn về thái thượng thiên. Ma Quốc Kỵ mới về tiên giới, hắn còn không biết tự xưng lạc loại tiên giới đổi trắng thay đen, ngữ khí còn tính nhẹ nhàng. Các vị tiên hữu, thái thượng thiên đại biểu cho ta tiên giới mặt mũi, theo lý thuyết hẳn là phải bảo vệ tiên giới nhân tộc làm tôn chỉ. Trên thực tế, nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ xác có thể bị bất cứ chủng tộc nào người lăng giết. Tại toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ không có bất cứ tôn nghiêm có thể nói. Mọi người biết tự xưng nặc làm gì sao? Hắn núp trong hang ổ không dám ra tới. Đừng bảo là vũ trụ giác những nhân tộc tiên nhân bị người khác ức hiếp giết oan kia. Nam chủ chính đứng ra nói một câu cũng không dám. Về sau ta tới vũ trụ giác, ta nhìn thấy thần tộc thiếu chủ tí giết chóc tù sĩ nhân tộc, ta nhịn không được động thủ giết chết thần tộc thiếu chủ kia, đồng thời đem mấy cái tên vây công ta thần tộc tiên đế chém giết. Nghe Ma Quốc Kỵ lời này, bên ngoài vang lên một cái mạch duy trì âm thanh. Ma Quốc Kỵ cất cao giọng, thế nhưng mà tự xưng lạc làm gì? Hắn thế nhưng mà đi lịnh lọt thần tộc, muốn gia nhập thần tộc truy lã ta. Chỉ là thần tộc sớm muốn chiếm cứ nhân tộc thiên ngoại thiên vũ trụ duy nhất tiên thành, bọn hắn căn bản không để ý tới tự xưng lạc lịnh lọt, trực tiếp vây quanh nhân tộc tiên thành, muốn ta nhân tộc chém tận giết tuyệt. Ta không biết tự xưng lạc người này thế nào trở thành thái thượng thiên đạo chủ, thậm chí là quản khống toàn bộ tiên giới. Ta chỉ muốn nói một câu, người này không xứng. Tại thần tộc vây công ta nhân tộc tiên thành thời điểm, ta nhân tộc tất cả tu sĩ ra sức đánh nhau sống chết thời điểm, mọi người biết hắn làm gì sao? Ma Quốc Kỵ nghiêm nghị quát, tự xưng nặc không có cùng tu sĩ nhân tộc cùng một chỗ chiến đấu, hắn vụng trộm trốn về nhân tộc tiên thành. Vậy thì cũng thôi đi, hắn còn để lại mấy trăm vạn tu sĩ nhân tộc bảo mệnh một đoạn hậu. Hắn chỉ là mang mấy người, mấy chục người đào tẩu mà thôi. Hắn đào tẩu bên sau liền đem thái thượng thiên đến thiên ngoại thiên vũ trụ thông đạo đóng lại. Trong nhân tộc không có người có thể thông qua thái thượng thiên thông đạo trở lại tiên giới, đây chính là tự xương nạc thất phù sự tình làm. Ngày Ma Quốc Kỵ nói lời lạnh, quần tình kích động đến. Đi thiên ngoại thiên vũ trụ rất nhiều tu sĩ nhân tộc, trong này đều có bằng hữu cùng người thân. Tự xương nạc lại nói cho bọn hắn, hắn vì nhân tộc liều mạng phấn đấu, không nghĩ tới sự thật là vừa lúc tương phản. Đây quả thực là một loại trâm trọng. Mạc tông chủ, người là thế nào biết tới? Trong đám này có người hỏi. Ma Quốc Kỵ dương ra một cái cầu thủy tinh nói, lúc ấy bị tử xương nặc lưu lại tiên đế có bao nhiêu người, bị thần tộc giết chỉ còn 3 người. 3 người này là Huyền Hòa Tên Tông, Vẫn Làn Nữ Đế, Thanh Hư Đạo đạo chủ Giàng, còn có Chuyển Hồn Đạo tông chủ Lục Tử Đinh. 3 người bọn họ liền phấn đấu chiến đến cùng, tăng thêm thần tộc muốn lưu lại bộ phận nhân tộc huyết tế. Cuối cùng 3 người bọn họ mới mang theo sót lại hơn 10 vạn tiên nhân thoát đi tiên thành. Ta cảm thấy cảm tạ lúc đương thời một cái tên tu sĩ nhân tộc ghi lại chiến đấu hình ảnh, để cho ta có thể vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này. Nói xong, Ma Quốc Kỵ kích phát thủy tinh cầu, thảm liệt hình ảnh xuất hiện trên không trung. Trên tấm hình ảnh quả nhiên là Lục Tử Đình vẫn là nữ đế cùng dài ảnh ba tiên đế, mang theo vô số tu sĩ nhân tộc liều chết chiến đấu tình cảnh. Tu sĩ nhân tộc không ngừng bị chém giết, mấy triệu người trong nháy mắt của mọi người trơ mắt giảm bớt. Trong những cái tấm hình không thấy Tử Xương Nạc, cũng không thấy trong những người trốn về kia bất cứ người nào. Giết Tử Xương Nạc, tên vô sỉ này, Ngụy quân tử chúng ta đánh tới Thái Thượng Thiên. Trong đám người kia thanh âm tức giận càng là lớn, cuối cùng cơ hồ tụ tập thành một cái thanh âm, đó là đánh lên Thái Thượng Thiên, giết Tử Xương Lạc Ngụy quân tử này. Chương 860, lại không lưu tình. Các vị tiền hữu, Thái Thượng Thiên ta khẳng định phải đánh tới. Trước đó ta muốn về Bình Phạm Tiên Môn, vô luận là ai lạm sát ta Bình Phạm Tiên Môn, người vô tội đều nhất định phải trả giá. Báo Kỵ không tiếp tục nói hết. Về phần thần tộc bị chính mình tiêu diệt vũ trụ giác tại nhân tộc độc đại, hắn không có nói, cũng không có thời gian nói. Mặc tông chủ, Bình Phạm Tiên Môn bị Thái Thượng Thiên cùng Tam Đại Tông Môn dẫn dắt, tụ tập vô số cường giả vây công. Nguyên một khu vực kia hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào tới. Trong đám người, có người nói Bình Phạm Tiên Môn hiện tại tình huống. Trên thực tế, những người nơi này không phải rất rõ ràng, nhưng tình huống phần lớn là nghe đồn mà tới. Mặc tông chủ, chúng ta nguyện ý cùng người đi Bình Phạm Tiên Môn hỗ trợ. Máu Kỵ ôm quyền nói, Định Pha Tiên Thành có người tham gia ta Bình Phạm Tiên Môn vây công, ta hy vọng mọi người có thể cung cấp người nào tham dự Bình Phạm Tiên Môn vây công. Ta biết mà Khanh Hiền đã, còn có Vạn Mịch đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, người bị nói ra liền vượt qua mấy trăm người rất nhiều. Máu Kỵ thần niệm quét một chút toàn bộ phủ thành chủ, hiện tại bất quá là mấy trăm người, tâm hắn đã gấp Bình Phạm Tiên Môn an nguy. Trực tiếp một cái thủ ấn vỗ xuống, toàn bộ phủ thành chủ bị hắn một bàn tay đập thành bã vụn. Trầm Tán Tiên Hữu, Định Pha Tiên Thành hiện tại không có thành chủ, còn xin Trầm Tán Tiên Hữu tạm thời quản khống một chút Định Pha Tiên Thành. Máu Kỵ trước khi đi nói. Trầm Tán cực kỳ nghiêm túc, Mặc tông chủ, chuyện này ta tự nhiên nguyện ý, bất quá ta không muốn cùng Mặc tông chủ đi Bình Phạm Tiên Môn. Ta Trầm Tán thực lực không mạnh, cũng có thể giúp một chút. Chúng ta nguyện ý giúp sức Mặc tông chủ cùng đi hỗ trợ giết Thái Thượng Thiên những cái vô sỉ kia, trong đám người kia kêu lên. Mặc Quốc Kỵ chỉ có thể nói, Bình Phạm Tiên Môn bị vây công một chuyện, ta trở về có thể. Chờ ta chỉnh đốn tốt Bình Phạm Tiên Môn, tương lai lại đi Thái Thượng Thiên thời điểm, ta hoan nghênh mọi người cùng nhau tới. Tốt, đã như vậy, ngay ở chỗ này chỉnh đốn một chút Định Pha Tiên Thành, tương lai cùng Mặc tông chủ cùng đi Thái Thượng Thiên. Trầm Tán nghe Mặc Quốc Kỵ lời nói rất dứt khoát nói. Hắn rõ ràng Mặc Quốc Kỵ không có khoác lác, lấy Mặc Quốc Kỵ thực lực lại nhiều hơn về Bình Phạm Tiên Môn, đoán công chừng không đủ cho hắn giết. Quất huynh, người cùng mấy vị bằng hữu này xảy ra chuyện gì? Mã Kỵ nhìn bên cạnh Khuất Dương hỏi. Khuất Dương đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền. Chúng ta mấy cái đều đến từ Bán Tiên Vực. Trước đó tại trong tử lâu vì Mạc huynh nói mấy câu, liền bị người của phủ thành chủ bắt lấy. Vạn Mịch tự tay đem chúng ta mấy cái đính trên tường thành. Không phải là Vạn Mịch lão thất phu muốn tra tấn ta, ta tử lâu đã vẫn lạc. Ba người bọn họ xem như là tai bay vạ gió, chịu ta liên lụy. Sự thật chính như Khuất Suy nói. Bốn người bọn họ chỉ có còn sống, mặt khác ba người chỉ nói là thi thể, còn không bằng nói ba bộ xương củi, xương cốt cùng huyết nhục tất quả hóa thành hư vô. Trong thứ ba người này nhục thân hủy hết, Mã Kỵ chỉ có thể trong lòng thầm than. Hắn cùng những người này chưa hề quen thuộc, những người này đều bởi vì hắn thoát một mạng mà cuối cùng đi đến tiên giới, không nghĩ tới tiên giới lại bởi vì một câu bị Vạn Mịch thất phu này giết. Nếu biết sớm như vậy, hắn liền không để Vạn Mịch chết nhẹ nhõm như vậy. Khuất huynh, người nói hay không nguyện ý cùng ta về một chỗ Bình Phạm Tiên Môn? Mã Quốc Kỵ mời một câu Khuất Dương. Hắn suy toán lấy Khuất Dương loại tính cách ngạo nghễ này, hẳn cũng sẽ cùng hắn đi. Quả nhiên Khuất Dương nói, ta biết Bình Phạm Tiên Môn, ta sẽ có càng nhiều bằng phẳng con đường. Chỉ đã ta từng phát lời thề, cuối cùng có một ngày ta muốn đi tiên giới một lần thành lập Tuyệt Đạo Tông. Ta không thể cùng Mặc huynh cùng đi, vậy thì Khuất huynh khá bảo trọng. Mặt khác ta còn xin Khuất huynh vì ta đem mấy cái vị bằng hữu này hậu táng. Báo Kỵ đối với Khuất Dương ôm một cái quyền, sau đó đối với ba bộ thi thể biến thành khô củi khác cúi đầu ba lễ, lúc này mới tới ra phi xa, mang theo Xúy Hoa Đại Hoàng cùng Mạc Thanh Triệt cấp tốc rời đi. Hắn không có làm Khuất Dương mặt cho Khuất Dương chiếc nhẫn, chỉ là tại rời đi thời điểm lưu lại một cái chiếc nhẫn tại Khuất Dương trên ngón tay, cho Khuất Dương lấy lại tinh thần thời điểm tự sẽ phát hiện. Đi, chúng ta cũng đi Bình Phạm Tiên Môn. Tương lai Bình Phạm Tiên Môn giải vây về sau, ta muốn là cái thứ nhất đi theo Mặc tông chủ đánh lên Thái Thượng Thiên. Mã Quốc Kỵ vừa đi liền có người đứng ra la lớn. Đúng, Còn có chúng ta, hắn ép Mạc tông chủ lời nói cùng Thái Thượng Thiên không biết xấu hổ hành vi chuyển khắp tất cả tiên vực, để mọi người mở to mắt nhìn rõ ràng Thái Thượng Thiên đều là một chút đồ vật thế nào. Bình Phạm Tiên Môn, chỗ ở khu vực hoàn toàn chính xác bị phong cấm, xuất thủ phong cấm nơi này là Lâm Đại Tiên Đế, Đạo Kiếm Minh Dịch Minh Hổ, Lôi Tông Cốc Vân, Đại Hạo Tiên Môn Kim Vũ Sinh, còn hai cái tên Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế, một cái là Đạo Đế Tử Xương Nạc Trung Thạch, nhất thủ hạ là Bình Thương Ly, còn một cái là Tấn Gia Tấn Vũ. Bình Phạm Tiên Môn xây dựng cực trạch hải biên giới, có một phần là xây dựng ở trên cực trạch hải. Tại đông đảo cường giả công kích tới, Bình Phạm Tiên Môn ngoại vi tiên dược điền, tiên thành sớm đã bị hủy. Tiên nhân tầm thường một chút, phạm nhân tự thương trầm trọng, cơ hồ 10 phần không còn một. Mặc dù như thế, Bình Phạm Tiên Môn không có bị triệt để đánh vỡ. Nghe nói tại Thái Thượng Thiên lần đầu công kích Bình Phạm Tiên Môn, có một cường giả ngang qua Bình Phạm Tiên Môn, cường giả này quát lui Thái Thượng Thiên cường giả. Cường giả này tại quát lui Thái Thượng Thiên cường giả về sau cũng không có còn tại Bình Phạm Tiên Môn bao lâu, chỉ là cường giả này trước khi đi tại Bình Phạm Tiên Môn lưu lại một cái vượt qua cửu phẩm tiên trận phòng ngự đại trận. Đại trận này xem như là Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế cũng là vô pháp tiến lên oanh mở. Bất quá cường đại tới đầu phòng ngự thì cũng là có phá toái một ngày. Bình Phạm Tiên Môn phòng ngự đại trận bị đông đảo cường giả vây công mấy năm sau, giờ phút này đang áp súc tới mức cực hạn. Có thể tưởng tượng lại một đoạn thời gian đi qua, phòng ngự đại trận này sẽ bị loại thủ đoạn còn kiến cắn voi này hủy đi. Mao Kỵ đứng tại Bình Phạm Tiên Môn phía ngoài nhất, chính là lúc trước hắn nghe được Bình Phạm Tiên Môn phạm vi đều bị phong ấn phong bế. Phong ấn bên ngoài một cái rõ ràng thông cáo: Bình Phạm Tiên Môn đại nghịch bất đạo, nhiễu loạn tiên giới trật tự, tông chủ Mao Kỵ ức hiếp nhỏ yếu, ngang ngược can rỡ, Thái Thượng Thiên có lệnh san bằng Bình Phạm Tiên Môn, không để vật sống. Tại giới thông cáo này còn có các đại tiên tông môn lệnh bài ấn ký, phi thường sẽ thấy là Đại Kiếm Đạo Lôi Tông, Đại Hạo Tiên Môn, Thận Mộng Sơn, Tiên Vũ Kiếm Phái các loại. Về phần Kính Không Tiên Đạo, các loại tông môn xem như cực nhỏ này để Mao Kỵ cảm thấy nghi ngờ. Hắn không có trông thấy Đàn Đạo Tiên Minh, không có trông thấy Đàn Đạo Tiên Minh còn chưa tính, Luân Thải Tiêu Giao Đế Cung thế mà cũng không thấy. Theo lý thuyết Luân Thải mới là người cấp thiết nhất muốn giết hắn. Báo Kỵ Linh Nhãn Y Nguyên có thể thấy rõ, Bình Phạm Tiên Môn bên ngoài đã biến thành một cái mảng phế tích. Trầm ta nói Bình Phạm Tiên Môn có chút tàn phá, giờ phút này trong mắt Báo Kỵ, Bình Phạm Tiên Môn không phải là có chút điểm tàn phá, mà là trực tiếp bị áp súc tới cực trạch hải. Sở dĩ bây giờ không có bị công phá, Mao Kỵ cũng nhìn ra là có người trong Bình Phạm Tiên Môn tăng thêm cái đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận này chính hắn cũng không có cách nào bố trí ra, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phòng ngự đại trận này có chư thần điện tỏa tiên trận một chút bóng dáng. Mao Kỵ nhìn xem đông đảo y nguyên còn tại công kích tu sĩ, hắn hít một hơi thật sâu. Năm đó đối phó với thần tộc, hắn đều không có như vậy sát khí. Liền ngay cả đứng sau lưng Mao Kỵ Suy Hoa cùng Đại Hoang có thể rõ ràng cảm nhận Mao Kỵ sát úy. Mao Kỵ xòe bàn tay ra, Bán Nguyệt Trọng Kích xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng không biết bao lâu thời gian không cần Bán Nguyệt Trọng Kích, giờ phút này hắn cần dùng Bán Nguyệt Trọng Kích viết ra vẫn nộ của mình cùng sát ý. Oanh, Bán Nguyệt Trọng Kích hóa thành một cái đạo hình cung, kích mang lấp lóe phía dưới, vừa vặn công kích phong ấn trận tâm tại chỗ, làm tên Đại Tiên Đế phong ấn tại một kích này hóa thành bột mịn. Người nào dám trong này động phong ấn? Một cái tên Tiên Đế sơ kỳ gầm thét một tiếng, thân hình chưa xuất hiện, một cái đạo công kích quang mang phô thiên cái địa khóa chặt Mao Kỵ. Mao Kỵ ngay cả bước chân không có lùi, chỉ là hướng phía sau lùi bước. Hỏa phía trước lửa bước, hào quang khóa lại trực tiếp tản mất. Đi theo hắn trong tay là Bán Nguyệt Trọng Kích nhẹ nhàng một vùng, tên này Tiên Đế sơ kỳ liền nói chuyện cơ hội không có, bị Bán Nguyệt Trọng Kích hóa thành hai nửa, nguyên thần toán loạn biến mất. Vây công Bình Phạm Tiên Môn chí ít hơn là mấy ngàn người, mà lại trong này vây công Bình Phạm Tiên Môn tu vị thấp nhất cũng là Đại La Tiên, cường giả trên Tiên Đế. Mao Kỵ nhìn thấy 17 người, trong đó Đại Tiên Đế liền có 4 người. Mao Kỵ một kích chém giết Tiên Đế sơ kỳ, còn lại người công kích Bình Phạm Tiên Môn kịp thời phản ứng đều là tạm thời ngừng công kích Bình Phạm Tiên Môn, hộ trận động tác đề phòng Mao Kỵ. Bản Đế Thái Thượng Thiên Bình Ly Thương, người là người phương nào, vì sao muốn đụng ta Thái Thượng Thiên phong ấn? Người muốn toàn bộ tiên giới địch thủ sao? Một cái thanh âm bằng lãnh vang lên. Mao Kỵ đồng dạng không trả lời, Bán Nguyệt Trọng Kích cuốn tới ức vạn kích mang, kích mang hóa thành mênh mông đại mạc, trong đại mạc tuyệt hết thảy sinh cơ. Đại mạc còn trong quá trình hình thành, liên tiếp ba cái đầu trường hà màu bạc từ hư không tiết rơi xuống. Trường hà hồng này bằng bạc sắc khí lăng lệ. Mao Kỵ thần thức hải lần lưỡm lớn mạnh về sau, hắn trường hà thần thông chưa để hoàn thiện. Nếu như không phải Mao Kỵ không muốn để cho cái nơi này bất cứ người nào bỏ chạy, hắn liền nghiêng xuống ngân hà liền có 5 cái. Người này chính là Mạc Quốc Kỵ, mọi người cùng nhau động thủ. Lôi Cốc Vân nghiêm trọng quát. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ, hắn càng là bạo liệt, giết chóc tràn đầy trong lòng. Mạc Quốc Kỵ muốn giết hắn, Lôi Cốc Vân hắn đồng dạng muốn xử lý Mạc Quốc Kỵ. Cho nên tại khi thấy Mạc Quốc Kỵ đồng thời liền nhào về phía Mạc Quốc Kỵ. Thứ nhất, hưởng ứng qua Lôi Cốc Vân là đại hạo tiên môn Kim Vũ Sinh. Tấn Vũ thấy Mạc Quốc Kỵ về sau càng bức thiết lao tới. Hắn đi theo Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh. Hắn so với những người khác, so với Mạc Quốc Kỵ đáng sợ, nhưng hắn nhất định phải cướp được Mạc Quốc Kỵ tứ trên thân. Chỉ có hắn rõ ràng Mạc Quốc Kỵ trên thân có bao nhiêu là bảo vật. Phốc phốc, từng đạo huyết vụ lộ tung, kích mang phía dưới ngoại trừ tiên đế cùng một chút đỉnh cấp tiên tôn có thể lé bên ngoài, còn lại tu vị yếu một chút tu sĩ tại dưới kích mang này không một người sinh tồn. Rầm rầm, ba đạo trường hà rơi xuống, mấy tên tiên đế tại trường hà trực tiếp bị trường hà rạo sát thành bã vụn. Mạc Kỵ căn bản không để ý tới những cái này, bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép chém giết tu sĩ. Đón xong tới Lôi Cốc Vân chính là một điểm chỉ ra, hắn cũng không lừa một người sống, thủ hạ không có lửa phần khoan dung. Thiên địa dưới một chỉ này biến sắc, thương khung cũng tựa hồ dưới một chỉ này rung động. Chương 861 chém giết. Thế giới tất cả đều tại dưới một chỉ này, một chỉ nắm trong tay một phương thế giới nhân thế gian. Giờ khắc này quy tắc đạo vận nguyên bản vỡ vụn dựng lại. Một chỉ này muốn nhân thế gian đổi thiên địa. Một chỉ này chúa tể giả trong nhân thế hết thảy sinh tử cùng luân hồi. Oanh răng rắc, Lôi Cốc Văn lôi chùy tế ra hóa thành một cái lôi cầu giống như là cự vô phách đánh vào một chỉ trước đó. Nếu không phải một chỉ này dưới một chùy này, hắn chỉ Lôi Cốc Vân thế giới, hắn Lôi Cốc Vân quy tắc, thậm chí thấy Mạc Quốc Kỵ tại dưới một chùy này hóa thành lôi bụi. Đáng tiếc tại Mạc Quốc Kỵ dưới một chỉ, thiên địa biến đổi, nhân thế gian hết thảy quy tắc do một chỉ này định đoạt, cùng hắn lôi chùy này không có lửa điểm quan hệ. Lôi chùy đánh ra lôi cầu quy tắc đều vỡ vụn, lôi cầu lộ tung, lôi hồ hóa thành đầy trời liệt quang. Phốc, Lôi Cốc Vân mi tâm xuất hiện một cái đạo huyết động, nguyên thần của hắn tại thời điểm này khô héo rơi xuống, sinh tức thực lùi nhanh biến mất. Thật mạnh, Lôi Cốc Vân bắt đầu ánh mắt ảm đạm. Hắn không có năng lực ngăn trở Mạc Quốc Kỵ một chỉ này, cho nên hắn chỉ có thể chết. Trong mắt hắn còn sót lại một chút hối hận cùng khát vọng. Hắn biết Lôi Tông xong, hắn đại tiên đế thực lực ngay cả Mạc Quốc Kỵ một chỉ còn không tiếp nổi, Lôi Tông có thể tồn tại tới mới là điều kỳ quái. Tại trước khi hắn vẫn nạc nháy mắt, hắn hiểu được một cái đạo lý, cường đại tới đâu tông môn cũng không thể tham lam che đôi mắt. Nếu như không phải Lôi Tông kỳ quân ất muốn cầu ra đại khôn Phật đăng, cuối cùng vì đại khôn Phật đang xiết viên ý, nơi nào có nhiều như vậy sự tình. Hắn cũng sai, tại Mạc Quốc Kỵ tiêu diệt đại kiếm đạo thời điểm, hắn nên để cho Lôi Tông thu tay lại, suy nghĩ yên tĩnh lại, hóa thành bóng tối vô tận. Không có người biết hắn Lôi Cốc Vân trước khi chết thì khát vọng kia là cái gì. Nếu như nói Lôi Cốc Vân giành ở phía trước, còn có cơ hội tế ra lôi chùy đánh một chút Mạc Quốc Kỵ, vậy thì Kim Vũ Sinh không có lừa điểm cơ hội. Pháp bảo hắn thậm chí chưa tế ra, nhân thế gian một chỉ kia trực tiếp đem Kim Vũ Sinh lộ thành huyết vụ. Có lẽ hắn tiên giới chết buồn bực nhất đại tiên đế, bởi vì căn bản không nghĩ tới Lôi Cốc Vân ngăn cản không được Mạc Quốc Kỵ một chỉ, để hắn cơ hội gì cũng không có. Tấn Vũ bởi vì sau cùng tăng thêm đối với Mạc Quốc Kỵ sớm có phòng bị, tại Lôi Cốc Vân oanh sát thời điểm lòng hắn trầm xuống. Mạc Quốc Kỵ lợi hại so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Lôi Cốc Vân kia một chỉ oanh sát về sau, hắn biết Mạc Quốc Kỵ cũng không tiếp tục là hắn tấn ra có thể đụng được. Hắn điên cuồng lùi lại, may trước mặt hắn vẫn còn một cái Kim Vũ Sinh. Tại Kim Vũ Sinh một chỉ này sư uy oanh huyết vụ về sau, Tấn Vũ tế ra một cái trống lớn, thân hình càng là bỏ chạy về phía ngoài trăm trượng. Thân hình hắn không có lừa điểm thả chậm, như cũ không ngừng gia tốc sau độn. Cứ y việc như vậy, hắn như cũ nghiêm nghị kêu: Mạc tông chủ, ta Tấn gia nguyện ý đối với chuyện này làm ra bồi thường, nếu như người giết ta đó là cùng Tấn gia ta kết làm tử thù. Oanh, thất giới chỉ tầng thứ nhất nhân thế gian triệt để đánh vào trống to của Tấn Vũ tế. Đồng răng rắc, Tấn Vũ trống to phát ra tiếng kêu xé rách mảng nhĩ đồng vàng, sau đó triệt để lộ tung thành mảng vỡ. Tấn Vũ cảm nhận nhân thế gian một chỉ này rốt cục hoàn tất, lòng quán nhẹ nhàng thở ra, cầm một cái viên phù lục. Không chờ hắn tế ra phù lục đào tẩu, cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều bị phá vỡ tới. Hắn tại trong thiên địa bị phá vỡ này, ngay cả sâu kiến không bằng. Hắn tại trong thiên địa bị phá vỡ nhìn thấy một mảng thế giới, một chỉ này đánh ra một giới này phía dưới vạn vật vỡ vụn. Hắn Tấn Vũ rất bất hạnh, thành một cái thành viên trong thiên địa thế giới này, một chỉ thế mà có thứ hai sát giới thật mạnh. Tấn Vũ tự lẩm bẩm xong câu này về sau, bị thất giới chỉ thứ hai sát giới xé thành bão vụn. Chỉ thứ hai sát giới không có như vậy kết thúc, Tại khi đếm chém giết Tấn Vũ đằng sau, sát ý kinh khủng quét sạch ra ngoài, giống như bốc lên sóng đào đồng dạng. Tất cả tu sĩ trước bọt nước này đều bị xé mở, không một cái may mắn thoát khỏi. Vẹn vẹn một chỉ đằng sau thiên địa an tĩnh. Nếu như nói còn có động tĩnh chính là Ma Quốc Kỵ Đại Mạc Kích Mang. Dưới Đại Mạc Kích Mang, tất cả mọi người sớm bị oanh sát trở thành hư vô, chỉ còn lại một cái đại tiên đế Bình Ly Thương ngơ ngác nhìn Ma Quốc Kỵ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Ma Quốc Kỵ cường giả loại này. Hắn không phải người chưa từng thấy qua việc đời. Hắn Bình Ly Thương tại thiên ngoại thiên vũ trụ không biết ngây người bao lâu, cường giả nào từng chưa gặp. Nhưng mà hắn cũng không gặp qua cùng Ma Quốc Kỵ cường giả này. Hắn dám khẳng định từ xương nạc không có thể so với Ma Quốc Kỵ lợi hại. Chẳng những không có thể so với Ma Quốc Kỵ lợi hại, cùng Ma Quốc Kỵ so ra là kém không phải một hai điểm, thậm chí là một trời một vực khác xa. Mạc Tông Chủ ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, hẳn là Tấn Vũ thất phu này xúi dục đạo đế lửa giận. Bình Ly Thương là còn dám cùng Mạc Quốc Kỵ chiến đấu, ngay cả đại tiên đế Bình Ly Thương cũng không dám động thủ. Tham dự xuống hơn ngàn tu sĩ, càng không có người dám động thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Ma Quốc Kỵ, hoàn toàn quên đi trước đó hắn hô to lấy khẩu hiệu muốn giết chết Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ không nói gì, nhắm mắt lại, chỉ sót tới hơn ngàn người đều tại trong ý niệm quán. Những người này đến hủy gia viên quán, giết bằng hữu thân nhân hắn, với hắn mà nói không có hiểu lầm gì, cũng không hiểu lầm. Hắn cũng sẽ không bởi vì đàn sói tạm thời dừng tay liền dừng tay. Cường đại tuyển qua lĩnh vực tại thời khắc tăng vọt, khoảng cách thời gian đem hơn ngàn người này toàn bộ khóa trong dưới lĩnh vực. Hắn muốn chém tận giết tuyệt, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ. Bình Ly Thương thấy Ma Quốc Kỵ động tác, biết Ma Quốc Kỵ không có nghĩ muốn tha bọn hắn, bất quá đã chậm. Cùng cường giả thời điểm đối địch đều là muốn xuất ra hơn 12 phần lực lượng. Ma Quốc Kỵ thực lực vốn là xa xa mạnh hơn những người này liên thủ, hiện tại những người này còn để Ma Quốc Kỵ tiên cơ. Đại Mạc một lần nữa cuồn cuộn cuốn tới, kích mang trong Đại Mạc so với trước cường đại mấy lần còn chưa hết. Giờ phút này Ma Quốc Kỵ giết chết 3 cái đại tiên đế, đại tiên đế còn sót lại một cái Bình Ly Thương, còn lại tiên đế đều là một cái chút sơ kỳ mà thôi. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tất yếu tiếp tục lưu thủ. Dưới Đại Mạc không có Trường Hà, trong hư không rơi xuống vô cùng vô tận lôi hồ, kích mang tung hoành, lôi hồ tàn phá bừa bãi, thê lương tiếng cầu xin tha thứ khắp nơi vang lên. Những người này ở đây vây giết Bình Phạm Tiên Môn đệ tử thời điểm, bọn hắn chỉ có một loại khái cảm, cho tới khi tới phiên chính bọn hắn bị vây giết, bọn hắn chỉ là vô tận sợ hãi. Trên Bình Phạm Tiên Môn phế tích, giờ phút này thành Tu La địa ngục, tại dưới cường đại sắt lục ký tức của Ma Quốc Kỵ, không có bất cứ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc cuối cùng một cái đạo lôi hồ biến mất, Đại Mạc Kích Mang tán đi đằng sau, toàn bộ phế tích phía dưới ngoại trừ một cái đống đen nhánh xốc xếch thi thể bên ngoài, chỉ có ngây ngốc đứng trệ đấy một cái Bình Ly Thương. Bình Ly Thương không có chết, hắn biết không phải là Ma Quốc Kỵ không giết hắn, mà là Ma Quốc Kỵ không có giết hắn. Vừa rồi hắn thử qua vô số lần muốn xông qua Ma Quốc Kỵ tuyến qua lĩnh vực cùng Đại Mạc Kích Mang, nhưng hắn tất cả đều là không thể. Có lẽ hắn, những người này ở đây thời điểm ban sơ bố trí một cái đại trận cùng Ma Quốc Kỵ đánh nhau sống chết, còn có cái tia hy vọng đào tẩu mấy cái. Ma Quốc Kỵ loại thực lực này, bọn hắn loại này đám ô hợp hiển nhiên chỉ có thể vươn cổ liền chết. Phốc, một đạo kích mang trực tiếp xuyên qua Bình Ly Thương tự phủ, tại xé mở hắn thức hải, đồng thời cũng là khóa chặt hắn bất luận khả năng tự sát. Nói là ai muốn tiêu diệt ta Bình Phạm Tiên Môn, nếu như người nói cho thống khoái, ta cũng cho người một thống khoái. Nếu như người dám ấp á ấp úng, người sẽ hối hận. Ma Quốc Kỵ ngữ khí bình tĩnh, chăm chăm nhìn Bình Ly Thương. Bình Ly Thương ngay cả phản kháng lời nói cũng không có, đồng dạng bình tĩnh. Tấn gia biết trên người có đỉnh cấp bảo vật, trừ cái đó ra đạo đế tử xương nạc cho rằng người không nên chọc tới thần tộc liên lụy thái thượng thiên. Ma Quốc Kỵ biết Bình Ly Thương hẳn không có nói mỏ, tay hắn một tấm trực tiếp đem Bình Ly Thương oanh sắt, hư không cuốn một cái, mấy ngàn cái nhẫn cuốn đi, những cái thi thể này trực tiếp bị hắn cuốn thành những ngọn núi nhỏ. Một cái đám lửa đi đến những cái thi thể hóa thành hư vô. Dù nó bên ngoài đánh nhau như thế động tĩnh, Bình Phạm Thiên Môn không có bất luận động tĩnh gì. Giờ phút này Bình Phạm Thiên Môn bị một cái lớp sương khói mỏng manh che phủ đến, áp xúc trong cực trạch hải một khối địa phương. Ma Quốc Kỵ tại tỏa tiên trận dạo qua, nhìn qua hội trận này có chư thần tháp tỏa tiên trận tích, chỉ là bố trí hội trận này nhân tài liệu có hạn, cho nên bố trí ra hội trận còn chưa hoàn thiện. Thì nói hội trận không hoàn thiện, Ma Quốc Kỵ rõ ràng hắn ở trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phá mở. Đây là hắn ở trong tòa tiên trận dạo qua, đối với tòa tiên trận có chút hiểu rõ, bằng không mà nói hắn tốn mấy năm thời gian cũng không nhất định mở ra. Ma Quốc Kỵ cũng minh bạch vì sao hắn phát ra ngoài tin tức không có bất cứ cái gì đáp lại, căn nguyên là tại hội trận này phía trên. Đại ca, người quá cường đại, ta khẳng định Tà Long tộc tại tiên giới người mạnh nhất cũng không có người lợi hại Nhan Ly là người thứ nhất chạy tới, giọng nói tràn đầy khâm phục. Mạc Tinh Triệt theo sau cùng xa ra mà có kỵ đi vào tiên giới. Trong khoảng thời gian này, đối với nàng mà nói thật giống như qua mấy cái thế kỷ. Nàng cũng không biết Thái Thượng Thiên cùng Tam Đại Tông Môn về công bình phạm các loại chuyện. Vài vạn năm cũng không nhất định có một lần, nhưng đây là đối với nàng ảnh hưởng thật sâu. Nàng không biết chuyện nguyên do, nàng chỉ biết là chính mình muốn trở nên mạnh hơn. Bằng không mà nói, nàng tại tiên giới tuổi thọ nói không chừng không bằng trên địa cầu. Báo kỵ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Nhan Ni nói: Nhan Ni, cái này chính là ta bình phạm tiên môn lúc trước thành lập tông môn thời điểm quy hoạch, hiện tại sớm đã bị hủy thành phế tích. Trùng kiến tông môn chuyện này, người giúp ta một chút. Ra ra, ta cũng có thể hỗ trợ, Mạc Thanh Triệt vội vàng nói. Báo có kỵ gật đầu. Người cùng ở bên người Nhan Ni cùng một chỗ tìm người trùng kiến, mua sắm vật liệu, thanh toán tiên tinh sự tình giao cho Đại Hoàng. Đang khi nói chuyện, Báo kỵ lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Đại Hoàng. Đại Hoàng, mấy người các người hỗ trợ trùng kiến tiên môn, ta muốn mở ra hội trận này. Hội trận này chính là ta cũng không phải ngày một ngày hai có thể mở. Cứ việc Báo kỵ bức thiết muốn đem nội tông cùng đại hạo tiên môn tiêu diệt, hắn y nguyên vẫn nhịn được ý nghĩ của mình. Bình phạm tiên môn bị áp xúc trong góc này, bên trong không có bất cứ tin tức gì, Báo kỵ trong lòng lo lắng, hắn nhất định phải đem cái hội trận này mở ra rồi lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.